Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, nghỉ dưỡng sức. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được tưởng Sơn LX vết thương đắp trước. Thuốc kim sang, trên vết thương ma ma lành lạnh, mặc dù còn có chút đau đớn, nhưng là như cũ không cần để ý. Hắn bây giờ trong đầu đang suy nghĩ chính là, trong thân thể cái này màu đen đồ, rốt cuộc là cái gì? Đứng lên, Huy Vũ hạ hai tay, quấn vải thưa giữa eo, lấy tay nhẹ nhàng đè một cái này thuốc kim sang hiệu quả không tệ. Thuốc kim sang, thường gặp thuốc chữa thương, bổ sung khí huyết và khôi phục vết thương, xuất xứ Mộng Huyễn Tây Du, mặc dù cửa hàng bên trong khắp nơi đều là các loại không cùng xuất xứ thuốc kim sang, mỗi một công hiệu cũng không sai biệt lắm, nhưng là Tưởng Sơn vẫn là lựa chọn cái này tương đối đắt một chút. Hạ Chân mở cửa đi vào, lần nữa thấy Tưởng Sơn ở trần trên người, như cũ mặt đỏ đỏ, suy nghĩ mới vừa rồi hai người lời nói, thấp giọng nói, Tam ca, người cũng ở dưới lầu chờ ngươi. Ừ, ta lập tức xuống, Tưởng Sơn trả lời, cầm lên bên trên quần áo mặc vào. Làm Tưởng Sơn đi tới nhà khách phòng khách thời điểm, nguyên bản náo nhiệt không gian, ngay tức thì yên tĩnh lại. Lòng của mọi người bên trong đối với Tưởng Sơn định nghĩa và phân lượng càng ngày càng rõ ràng, có thể thấy được cũng đối với hắn đặc biệt tôn kính. Trên mặt mỗi một người đều tràn đầy biểu tình kích động, có chút còn mang điểm tự hào. Bảo vệ cứ điểm và quái vật sắc sống chiến đấu, cùng với cho mọi người cung cấp thức ăn và che chở, mỗi một người cũng có thể cảm nhận được Tưởng Sơn tầm quan trọng. Trong lòng đối với người đàn ông này cũng sinh ra lệ thuộc vào. Thẩm Thư Phàm ngồi ở đại sảnh trên một cái ghế, hưng phấn nhìn Tưởng Sơn. Buổi chiều chiến đấu đều bị nàng nhìn ở trong mắt, Tưởng Sơn dẫn mọi người vượt mọi chông gai vậy và xác sống vật lộn. Nhìn nàng một người phụ nữ cũng nhiệt huyết sôi trào, trong lòng đối với người đàn ông này càng ngày càng thích cùng sùng bái. Loại cảm giác đó giống như là nhìn mình thần tượng, bên trên một người nữ sinh cũng ở đây ríu rít và mọi người vừa nói chuyện. Cho đến Tưởng Sơn đến nàng ở ngừng miệng. Nàng cũng là ở cạnh trước đường xe chạy bên kia trên cao ốc chạm gác, cũng có may mắn mắt thấy buổi chiều chiến đấu. Và Thẩm Thư Phàm như nhau, nàng trong mắt bất chấp ánh sáng, mới vừa rồi cùng mọi người nói chính là buổi chiều Tưởng Sơn anh dũng sự tích. Bây giờ bởi vì đổi ca, hai nàng ăn cơm tối, đang ở đại sảnh xách cái ghế ngồi. Một bên kích động và bên trên người phụ nữ vừa nói buổi chiều tình huống. Tưởng Sơn nhìn trong phòng khách, rậm rạp chằng chịt người, quả thật nhân số nhiều, lộ vẻ được náo nhiệt, có chút nhân khí. Phàm Phàm, thật giống như ngươi nói, Tam ca như vậy lợi hại sao? Chém xác sống giống như là đốn củi như nhau. Cái đó quái thú, thật sự có lớn như vậy sao? Tam ca còn giết nó, díu dít lời nói, ở người phụ nữ trong truyền, mọi người đều rất hưng phấn, lại rất khẩn trương nói, thành tựu người phụ nữ, không thể chiến đấu, vừa sợ chiến đấu, ở mặt thế quả thật rất khó sinh tồn, có chút có thể dựa vào người đàn ông, có chút nhưng chỉ có thể dựa vào mình, hiện tại mọi người đều là phụ thuộc vào ở Tưởng Sơn trên mình. Cho nên đều là chú ý cái này làm cứ điểm chiến đấu người đàn ông. Tốt lắm, phía dưới ta tới an bài một ít chuyện tình. Tưởng Sơn vỗ tay một cái, thuận thế ngồi vào phòng khách trên ghế salon. Cái ghế này chỉ cần là hắn ở đây, cũng sẽ bị mọi người trống không? Để lại cho hắn ngồi, giống như trên quảng trường thanh kia một người ghế salon như nhau. Trong phòng khách an tĩnh, Ninh Giang mấy người dựa vào ngồi ở hắn bên trên liên xếp trên ghế salon, mà Hạ Chân mấy người xách cái ghế ngồi ở sau lưng hắn tiểu hắc cạnh. Khác mấy phụ nữ vậy ngồi đối diện hắn, buổi tối phải khổ cực các người hạ. Ninh Giang mấy cái người đàn ông buổi tối phụ trách tuần tra. Ở bên trong quảng trường, bên ngoài liền không muốn đi ra. Có lan can trận, kiểm tra cẩn thận lan can. Vọng gác ngày hôm nay liền khổ cực các người cô gái. Nghe Tưởng Sơn mà nói, Ninh Giang mấy người vừa định lắc đầu một cái nói không có sao. Trước mặt mấy phụ nữ đã ríu rít vừa nói, Tam ca. Chúng ta không có chuyện gì. Tam ca, khổ cực ngươi. Tam ca, ngươi buổi chiều khỏe đẹp trai. Như vậy tiếng nói tràn đầy phòng khách, để cho Ninh Giang mấy người đều có điểm không chen lời vào. Là Bạc có chút khó chịu bĩu môi. Trong đầu suy nghĩ một chút quả thật Tưởng Sơn công lao lớn nhất. Thú nhân hóa như vậy quái vật, hoàn toàn dựa vào hắn giải quyết. Tốt lắm tốt, Tưởng Sơn vội vàng đè xuống câu chuyện. Tiếp tục nói, buổi tối nếu như không việc gì bất ngờ, ngày mai chúng ta phải tiếp tục dọn dẹp, đem những cái kia vòng ngoài trên mặt đường, công trong đất thi thể cho dọn dẹp sạch. Sau đó cùng ngày hôm nay vậy cháy. Cùng những chuyện này đi qua, các người cũng phải làm tránh sự. Đến lúc đó đi theo ta, giúp ta quét sạch chung quanh. Tưởng Sơn nói hướng về phía nữ nhân trước mặt vừa nói. Tầm mắt nhưng nhìn về phía Ninh Giang mấy người. Hiển nhiên hắn câu nói kế tiếp, nói là cho mấy người nghe. Ninh Giang mấy người cũng không có phản đối, cũng nhất trí gật đầu một cái. Tốt lắm, vậy không có gì. Mọi người có an bài đều đi chuẩn bị một chút. Không có việc, sớm đi nghỉ ngơi. Tưởng Sơn suy nghĩ một chút không có gì khác sự việc. Mở miệng phân phát mọi người. Trên mình cũng bọc vết thương. Gián chế có thể gián Trần Long Ninh Giang mấy người. Cầm trên tay đao, ở lẫn nhau thảo luận buổi tối tuần tra sự việc. Mấy người vừa nói, liền theo cửa nhà khách đi ra ngoài. Nữ nhân trước mặt cửa cũng đi lên, vây quanh Tưởng Sơn hỏi, Tam ca, ngươi làm sao như vậy lợi hại à, đúng vậy, xác sống như vậy khủng bố, ngươi một chút liền giết chết. Thẩm Thư Phàm kẹp ở trong mấy người gian, cũng là đỏ mặt hỏi nói, cô gái đều là như vậy, đối với mạnh mẽ lại có thể trợ giúp bọn họ người đàn ông, rất dễ dàng sinh ra lệ thuộc vào. Hạ Chân có chút khó chịu đứng ở một bên, nhìn mấy phụ nữ, hừ hạ ở mũi, không biết nên làm cái gì. Tưởng Sơn tùy ý ứng phó hạ, mặc dù mình trong lòng và sinh lý đều rất cần người phụ nữ để an ủi. Nhưng là bây giờ thân thể khó chịu, cộng thêm bị thương, cho nên hắn vẫn là qua loa lấy lệ hạ. Trong đám người đi ra, đi lên lầu, và bên trên Hạ Chân mấy người chào hỏi. Tưởng Sơn trong lòng cũng còn có một điểm mấu chốt, chính là Hạ Chân, hắn biết hai người có chút mập mờ, nếu quả thật cần người phụ nữ, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn Hạ Chân. Nhà khách cửa sổ đều bị ngăn che lên, cửa cũng bị nhốt khóa lại lên, Ninh Giang mấy người lẫn nhau an bài xong ban lần, từng tái một bắt đầu tuần tra, đêm tĩnh, vô hình truyền tới một hồi ve sầu tiếng kêu. Ban đêm một phiến an ninh, trời xanh lam, vạn dặm không mây, lại là một bộ khí trời tốt hình dáng, làm Hạ Chân gõ cửa một cái, đợi một hồi, gặp bên trong không có phản ứng, sau đó mở cửa phòng đi vào, trống trải trong phòng, Tưởng Sơn đã không có ở đây, chu mỏ một cái, vặn lỗ mũi, Hạ Chân cười một tiếng, đi tới trước giường. Lấy tay sao sao cái này Tưởng Sơn nằm qua giường, đỏ mặt, sau đó từ từ lại gần đi lên, hắt hắt xì, Tưởng Sơn đứng ở xe mình lên. Hợp với đánh hai cái nhảy mũi, ngoài xe Tiểu Hắc đưa đầu dò xét đi vào, từ phủ đầy vết chày trên đầu, Tưởng Sơn có thể cảm nhận được Tiểu Hắc và mình ngày hôm qua trải qua trận chiến đấu kia gian khổ. Cái này cũng hơn nữa khẳng định hắn hướng trong huyện thành Phụng Hóa Bộ tiến phát ý niệm. Vòng ngoài tiền tài hoàng kim có thể nói không có gì, chỉ có đến trung tâm thành phố thương trường, nơi đó mới có ngân hàng và hoàng kim. Hắn bây giờ ý tưởng và ý niệm là rất rõ ràng, hắn cảm giác hoàng kim so kim tiền, đối với bây giờ hắn càng trọng yếu hơn. Như vậy ít tiền, có ở đây không là nhiều con số hả? Đối với hắn không có tác dụng, bởi vì rất nhiều quý trọng đồ, phía sau đều cần giải tỏa các loại xác sống và quái vật. Mà kỹ năng yêu cầu hoàng kim, lúc này ở ngày hôm qua chiến đấu sau đó, đã giải tỏa liền mấy cái kỹ năng, mấy cái này bị động kỹ năng, hoặc giả là kỹ năng phần bố cáo bên trong yếu nhất. Nhưng là đối với đẩy thăng hắn bây giờ thực lực, là trực tiếp nhất hữu hiệu nhất, hắn dự định thân thể khôi phục không sai biệt lắm, liền lên đường đi huyện Phụng Hóa trung tâm, mở điện thoại di động lên liếc nhìn đồ giám lên số liệu. Người cướp thức ăn hổ cá thú, do tràn đầy vi khuẩn nguồn nước trong ra đời, nuốt chửng nhiều thi thể cùng với các loại loài cá, hòa lẫn loài người gen, từ đó sinh ra thú nhân hóa, kiên cố miếng vảy là nó cường đại nhất vũ khí, nhược điểm là rời đi nguồn nước, năng lực sẽ tương đối cần phải yếu bớt rất nhiều, không muốn xem nhẹ nó, nếu không nó sẽ để cho ngươi thành là nó mồi câu. Tưởng Sơn không tự chủ hít một hơi khí lạnh, giữ đồ giám lên ý nghĩa. Hổ này cá thú nếu không phải thoát khỏi trong nước, nếu không hẳn sẽ mạnh hơn. Cái này làm cho hắn hô to may mắn. Nếu như là trời mưa, sợ rằng ngày hôm qua mình rất khó hoàn hảo đứng ở chỗ này. Nhìn trong điện thoại di động không tới 2 triệu kim tiền đếm. Tưởng Sơn dự định trước sửa chữa tiểu hắc. Dẫu sao rất nhiều địa phương còn muốn lệ thuộc vào nó. Hơn nữa mình vậy đem tiểu hắc coi là mình thú cưng cùng với đồng bạn. Trảm mã đao cũng cần mua thêm một cái. Vũ khí này mình sử thuận tay. Quần áo trang bị cũng vậy. Tưởng Sơn toái toái niệm. Đối với mình kế hoạch và ý tưởng, hắn ở từng bước hoàn thiện. Nếu đã dự định bước kế tiếp phát triển, thì phải hoàn thiện hắn. Để cho hắn không có chỗ sơ hở và vấn đề, như vậy vừa bảo đảm an toàn, cũng sẽ không có bất trắc. Tra xét trên điện thoại di động cửa hàng, Tưởng Sơn nhìn kỹ năng trong kho kỹ năng, một bộ thấy thèm diễn cảm, nhìn xem ngoài cửa tiểu hắc, Tưởng Sơn theo thang lầu đi xuống. Tiểu hắc, trước cho ngươi sửa chữa, ngươi xem ta đối với ngươi tốt đi. Tưởng Sơn lầm bầm lầu bầu vừa nói. Vậy không biết tiểu hắc có thể hay không hiểu vào. Ngoặt xe tiểu hắc, ngao ô, kêu một tiếng. Hiện đầy vết thương hình dáng. Lộ vẻ được có chút dữ tợn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt. https://tiuyencv.com/dai-nối-dung-nối-dung-nối-con-tot-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.